Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Mẫu Long đã dùng qua chuối tiêu. Ngô Hani dũng sĩ có điểm đau nhức đang bị Tần Phong xoa nhẹ tốt, sau một hồi Jolis đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thân thể nhỏ nhẹ giãy giụa một cái. Khái khái, Jolis, ta chỉ là thay ngươi kiểm tra một chút thân thể. Tần Phong y y không thôi thu tay về. Ngạch, tuy là Jolis còn rất nhỏ, sờ bình thường, nhưng này trùng thanh sắp cảm giác cũng là ngực lớn muội tử so sánh không bằng. Nói một hồi này, độ hảo cảm liền gia tăng rồi hơn 3000. Xem ra sau này muốn nhiều hơn động động tay mới được đâu. Jolis, liên quan tới thế nào thu được ánh trăng bảo thạch, ngươi có ý định gì sao? Tần Phong chuyển tới đề tài chính. Hani dũng sĩ, ở trước khi lên đường, mẫu thân đại nhân cho ta một tấm ánh dạng đông thành trong lòng đất đồ, có lẽ sẽ đối với ngài có trợ giúp. Jolis khéo léo đưa lên một tấm bản đồ. Ánh dạng đông thành trong lòng đất đồ miêu tả, Ám Nguyệt thị tộc từng là chấp trưởng ánh dạng đông thành cao đẳng tinh linh. Biết được ánh dạng đông thành trong lòng đất hết thảy bí ẩn thông đạo, cũng đem ghi chép đến rồi tấm bản đồ này bên trên. Tần Phong ánh mắt sáng lên, khác bí ẩn thông đạo hắn không quan tâm, nhưng mặt trên thình lình ghi lại một cái bí mật 29 đi thông tinh linh thánh điện thông đạo, có thể đi qua trong lòng đất, tốc hành nội bộ thánh điện. Đây chẳng phải là nói mình có thể len lén ẩn vào đi, đem bên trong ánh trăng bảo thạch trộm ra. Cảm ơn ngươi, Jolis, ngươi thực sự là hài tử ngoan. Tần Phong cố nén hôn vị này hắc tinh linh thiếu nữ một ngụm xung động, cho nàng tới một tìm ra manh mối giết. Sau đó, hai người dọc theo trên bản đồ đánh dấu phương hướng, từ dưới đất đường hầm hướng nội tinh linh thánh điện đi tới. Bí mật thông đạo dưới lòng đất, nối thẳng tinh linh thánh điện bên trong một cái bãi bỏ hốc cây. Tần Phong cùng Jolis tiến nhập ẩn thân trạng thái, từ trong thụ động nhô đầu ra. Cách đó không xa, nhiều đội phỉ thúy kỵ sĩ đang ở tuần tra, mà ở gửi ánh trăng bảo thạch cửa đại điện cũng đứng hai gã phỉ thúy kỵ sĩ. Hết thầy phỉ thúy kỵ sĩ trên ót đều treo một cái to lớn ánh mắt đánh dấu. Hani dũng sĩ, những kỵ sĩ này sở hữu chân thị mắt, có thể dễ dàng nhìn thấu chúng ta ẩn thân. Jolis nhíu đôi mi thanh tú, phòng vệ là đủ nghiêm mật. Tần Phong cũng gật đầu, phỉ thúy kỵ sĩ và quang minh thánh kỵ sĩ giống nhau, làm cường lực binh chủng, đều vốn có phản ẩn năng lực. Bất quá, cái này không làm khó được hắn. Ngoan, ở chỗ này chờ ta. Tần Phong thu xếp ổn thỏa Jolis, sau đó mở ra thần ẩn hình thức. Thần ẩn hình thức miêu tả: một, tuyệt đối ẩn thân, không cách nào bị dọ thám biết, miễn dịch hiện hình dược tề cùng ma pháp, công kích không hiện hình. Miêu tả: hai, cộng 100% tốc độ, cộng 100% thương tổn. Miêu tả: ba, nặc danh công kích, nặc danh nói chuyện phiếm, sát nhân không phải hồng danh. Tiêu hao: một điểm thần lực một giây. Cooldown: không. Mở ra thần ẩn hình thức phía sau, Tần Phong thoải mái đi ra, một đội phỉ thúy kỵ sĩ từ bên cạnh hắn sượt qua người, lại đối với hắn làm như không thấy. Tuyệt đối ẩn thân, đối với thần trở xuống tồn tại, cơ bản không cách nào bị dọ thám biết. Tần Phong mỉm cười, sau đó liên tiếp 4 cái tốc biến, xuyên qua 400 mã khoảng cách, lại đi mấy bước, liền đi tới ban ngày yết kiến phỉ thúy chi long cái gian phòng kia trong đại điện. Liếc nhìn chung quanh, trong bụi cỏ, trong bụi hoa, dưới bóng cây, khắp nơi đều là sáng trông suốt ánh trăng bảo thạch. Số lượng, ít nhất, mấy trăm khoa, lao, phải kiếm lớn. Tần Phong khóe miệng nhẹ cười, không giải thích, trực tiếp tự tay chộp tới dưới chân một viên ánh trăng bảo thạch. Keng, ngài đang ở nhặt một vầng mặt trăng bảo thạch. Tiến độ 10%, 20%, 30%, 40%, một cái đường tiến độ xoát đi ra. Phốp, như thế bẫy cha. Phốp, như thế bẫy cha. Tần Phong thổ huyết, từ đường tiến độ đến xem. Nhặt một vầng mặt trăng bảo thạch, đại khái cần một giây. Nhưng Nga, thần lực của hắn chỉ còn lại có 58 điểm. Một ngày thần lực khô kiệt, cũng sẽ bị ngoài cửa phỉ thúy kỵ sĩ thấy. CMN, chẳng lẽ muốn vào tới Bảo Sơn tay không thuộc về. Tần Phong vò đầu bứt tai, coi là đường về thời gian. Hắn tối đa chỉ có thể trộm 40 nhiều khỏa bảo thạch. Mà trước mắt có mấy trăm khỏa, hơn 1.000 khỏa bảo thạch. Nếu như cứ thế từ bỏ, hắn sẽ hối hận cả đời a. Cũng đúng lúc này, Tần Phong chú ý tới trung ương bảo tọa bên cạnh trên bàn trà. Bày đặt một tổ bình thuốc nhỏ, nhìn vô cùng tinh xảo. Quả đoán đi tới, bình nhỏ thần lực dược thủy, số lượng, một tổ, 20 bình, hiệu quả, đựng yếu ớt thần lực thần kỳ dược thủy, dùng qua phía sau, hồi phục 50 điểm thần lực giá trị, dĩ nhiên là thần lực dược thủy. Tần Phong trong lòng mừng như điên, có loại này dược thủy, chính mình có thể vẫn mở ra thần ẩn. Như vậy cũng có thể đem nơi này bảo thạch hết thảy trộm đi. Không giải thích, mở trộm. Keng, chúc mừng, ngài thành công nhặt một viên ánh trăng bảo thạch. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Tần Phong Mỹ tư tư đem bảo thạch từng cái cất vào trong túi đeo lưng. Hắn bây giờ có được 64 điểm thần lực. Các loại, chờ, thần lực xuống đến lúc 14 giờ. Quả đoán hạp một chai thần lực dược thủy, thần lực trong nháy mắt trở về đầy. Lao, đầu này mẫu long, ban ngày dữ dội như vậy, buổi tối lão tử đem ngươi ra trộm sạch. Ngoại trừ bảo thạch bên ngoài, trong đại điện còn có còn lại tuyệt đẹp ngân sức, hàng mỹ nghệ, y phục, cùng với các loại hoa tươi, thực vật, thảo dược mầm móng, không giải thích. Nhất tịnh nhét vào trong túi đeo lưng. Ngược lại long chi khẩu túi có 100 x 100 x 100 bên trong đưa không gian. 3 phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút. Tần Phong vẫn uống mười mấy chai thần lực dược thủy. Rốt cục đem trên mặt đất bảo thạch nhặt sạch sẽ. Chuẩn bị ly khai. Gì, đây là cái gì mánh khóe? Trước khi đi, tần 197 gió chú ý tới. Ở vương tọa ghế trên, bày đặt một cái sáng trông suốt đồ đạc. Ngạch, là một cây úm dài chuối tiêu. Phỉ thúy chi long chuối tiêu. Loại khác, bảo vật hiệu quả, mang theo phía sau, cộng 10 điểm thần lực hạn mức cao nhất. Miêu tả, ở tịch mịch mà dài dòng buổi tối. Phỉ thúy chi long Salasa, biết dùng căn này thêm thần lực chuối tiêu tới vì mình tìm thú vui. Phốp, chứng kiến miêu tả, Tần Phong nhếch miệng lên một cười xấu xa. Không nghĩ tới nha, vị này ngạo mạn lạnh lẽo cô quạnh đích thực mẫu thần long. Dĩ nhiên thích dùng chuối tiêu. Bất quá, đối với long thân thể to lớn mà nói, đồ chơi này có phải hay không quá nhỏ một điểm đâu. Sau một khắc, Tần Phong tự tay nhặt lên chuối tiêu, xem ra mặc dù là bị đã dùng qua. Nhưng mang trên người mình, có thể cộng 10 điểm thần lực, vô cùng thực dụng. Keng, cảnh cáo, một cái nhân vật cực kỳ mạnh đang hướng ngài cấp tốc tới gần. Xin ngài mau mau lẩn tránh. Cảnh cáo, đột nhiên, một hồi dồn dập cảnh báo thanh âm nhắc nhở vang lên. Lao, mẫu long sắp tới, Tần Phong trong lòng cả kinh. Liền vội vàng đem chuối tiêu trang hảo, liên tiếp 4 cái tốc biến về tới mới vừa hốc cây bên ngoài. Sau đó không nói hai lời, lôi kéo Jolis liền hướng trong lòng đất đường hầm chạy đi. Ân, một phần vạn mẫu long phát hiện mình chuối tiêu bị trộm. Vẫn không thể nổi trận lôi đình. Tu tiên cổ điển,